mạnh nhất Tôn Ngộ Không? Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 549, chương 76, Kinh Hãi Long Hồ. Tối cao thiên cơ, đây là thánh nhân bí mật nhất. Thánh nhân sở dĩ là thánh, có thể siêu thoát vật ngoại, không chịu thiên đạo khống chế, liền là bởi vì bọn hắn cướp một chút tối cao thiên cơ. Cái này thiên cơ cũng không phải là thiên đạo, mà là siêu thoát thiên đạo chi thượng, lấy thân ấn nói, sẽ thành vô thượng đại đạo, nhưng cái này đại đạo chính là thiên đạo chi đạo, lại không nói khó khăn đạt cực hạn, coi như đạt tới, cũng khó mà siêu thoát thiên đạo chi thượng, chỉ có cướp thiên cơ, tranh thủ kia một chút siêu thoát thiên đạo ở ngoài cơ hội, mới có thể siêu thoát ra khỏi trần thế, tự do tự tại, không chịu câu nệ. Mà bây giờ, Ngộ Không chưa thành tựu thánh vị, chỉ là tại chứng đạo hỗn nguyên chẳng qua là, liền cướp một chút thiên cơ. Cái này không thể nghi ngờ tỏ rõ, Ngộ Không đã có siêu thoát ngoài nhà tư bản, Ngộ Không trong lòng cao hứng thú có thể tưởng tượng được. Nguyên bản hắn chỉ là muốn chứng hỗn nguyên đạo quả, thành tựu bán thánh, thánh vị sau này lại từ từ mưu tính. Bất quá có cái này một chút thiên cơ, hắn lại không cần như thế. Lúc này, hắn thể nội thế giới trên cây, 3000 đạo quả rạng ngời rực rỡ, từng cái đều lóe lên đại đạo hà thải. Bất quá trong đó có một viên lại phá lệ khác nhau. Kia một viên đạo quả mọc thất thải hà quang, chính là mây diệp bản nguyên đại đạo bảy nguyên nói chỗ ngưng kết đạo quả. Này cái đạo quả cùng với nó nói quả một dạng giống vậy lóe lên đại đạo hào quang. Chẳng qua là ở đó thất thải hà quang trên, lại có một tí kiểu khác màu sắc. Cái này màu sắc tựa như ngân tựa như nhũ, hòa hợp như xương, phảng phất bao trùm tại thất thải hà quang trên, nhưng lại phảng phất in vào đạo kia quả trên, khiến cho nó sinh ra kỳ dị ngân bạch phù văn. Đây là một loại rất kỳ quái cảm giác, khiến cho người không đoán được, tựa hồ siêu thoát tại hết thảy ở ngoài, nhưng là lại phảng phất xâm nhập đến kia trong xương tủy, hoàn toàn đóng dấu trên đó, thế nào đều không cách nào loại trừ. Bên này là tối cao thiên cơ, siêu thoát thiên đạo ở ngoài kia một chút cơ hội, Ngộ Không thật sâu chấn động theo, từ nơi này mờ mịt màu trắng bạc trên. Hắn cảm giác vô cùng an lành, phảng phất không có một tí sức mạnh to lớn, nhưng là lại làm người ta gột rửa tâm thần, siêu thoát ra khỏi trần thế, không hề bị mảy may đại đạo khí tức ảnh hưởng. Thật thần kỳ lực lượng, không quản được nắm giữ loại lực lượng này liền có thể siêu thoát đại đạo ở ngoài. Vậy mà thần kỳ đến thế, loại lực lượng này cũng không phải là đại đạo, mà là một loại toàn bộ lực lượng mới, vô cầu vô thúc, hắn tại cảm ngộ, bất quá nghĩ đến nơi này, hắn lại phát hiện có chút không đúng, kỳ quái, nữ hoa cùng thông thiên đều là thánh nhân, đã siêu thoát thiên đạo, nhưng là bọn họ vì sao còn đang sử dụng đại đạo lực lượng? Hắn từng cùng hai vị này thánh nhân cùng tác chiến, đối bọn hắn thủ đoạn hiểu được một, hai, ban đầu. Bọn họ chỗ dùng sức mạnh rõ ràng cùng mây diệp bây giờ cảm ngộ loại lực lượng này khác nhau. Chẳng lẽ, cái này cất giấu trong đó cái gì? Bí mật, Ngộ Không lẩm bẩm, hắn đột nhiên nghĩ đến. Thông thiên giáo chủ cùng nữ hoa chờ mặc dù là cao quý thánh nhân. Nhưng vẫn không có rời đi hồng hoang, đi cường đại hơn thế giới. Trong này có lẽ có ẩn tình khác. Như vậy. Hắn lại nghĩ tới một chuyện khác, ban đầu bàn cổ khai thiên tích địa, lại kiệt lực mà chết, một cái dĩ lực chứng đạo người, lại kiệt lực mà chết, trong này cũng không do người không suy nghĩ nhiều. Chẳng lẽ, bàn cổ cái chết, cũng có ẩn tình khác? Trong lúc nhất thời, Ngộ Không trực giác hậu bối lông mao dựng đứng, nếu như hắn suy đoán là thật. Kia hồng hoang thế giới thật là quá đáng sợ. Hết thảy đều có một bàn tay vô hình đang nắm trong tay. mà cái bàn tay cũng không muốn có cái gì vượt qua hắn khống chế ở ngoài. Cái này bàn tay vô hình có phải hay không cái gọi là thiên đạo? Nếu như là nói, như vậy bàn cổ khai thiên tích địa chỗ, nó cũng đã tạo thành, hoặc có lẽ là nó tồn tại so bàn cổ còn cổ lão hơn. Thiên đạo, thiên đạo, Ngộ Không cuối cùng không ngừng lẩm bẩm hai chữ này, nhưng là đi càng phát giác hai chữ này không đơn giản. Dựa theo Ngộ Không lý giải, thiên đạo hẳn là thiên địa chí lý, trong thiên địa vận hành trật tự, nó cũng không có rõ ràng tự mình ý thức, chẳng qua là một cổ dựa theo trước đạo và lý tại vận hành. Như vậy, cái này đạo và lý, là trời đất tự mình tạo thành, hay là có người chế định mà thành? Đột nhiên nghĩ đến phía sau một chút, Ngộ Không chỉ cảm thấy một cổ đều có thể bố từ đáy lòng mà sống. Trong nháy mắt, truyền khắp toàn thân, khiến cho hắn không rét mà run. Nếu quả thật là như vậy, vậy đơn giản quá kinh khủng. Nếu quả thật có một người như vậy, cái kia người lại là người nào? Là thánh nhân trên tồn có ở đây không? Hắn vì sao lại muốn dồn định những thứ này đạo và lý? Vì sao không cho phép còn lại siêu thoát thiên đạo người tồn tại? Chỉ tiếc, đây chỉ là Ngộ Không từ ta đoán, mà hết thảy, đều có đợi hắn đi nghiệm chứng. Đường Mây Diệp đi ra Long Hổ mật giới lúc, nơi này linh khí đã khôi phục lại chính xác độ dày. Lại không đậm đà đáng sợ như vậy, hắn chẳng qua là với Long Hổ trưởng giáo lên tiếng chào hỏi. Liền rời đi, mà khi Long Hổ phái cao tầng về tới đây, nhất thời có chút thất vọng. Đáng tiếc nha, nơi này nồng độ linh khí, vậy mà mỏng manh tới mức này. Mặc dù so sánh lại trước không biết cao ra bao nhiêu lần, nhưng là cùng chúng ta trước đây không lâu lúc rời đi thiếu chút nữa quá nhiều. Có một tên Long Hổ giáo trưởng lão than thầm, các trưởng lão khác mặc dù không có mở miệng, nhưng trong lòng cũng không miễn có chút than thở. Sư đệ, ngươi quá tham lam, dù vậy, như vậy nồng độ linh khí, lại có cái nào giáo phái bí cảnh có thể cùng nơi này như nhau? Huống chi, vị tiền bối kia lại lưu lại nhiều như vậy linh mạch. Long Hổ trưởng giáo tấm linh nhạc mặc dù không miễn tiếc nuối, nhưng là lại vô cùng biết đủ, bằng vào cái này mật giới trong linh khí còn có những kia còn sót lại linh mạch. Bọn họ Long Hổ phái đủ để phát triển đến làm hắn không cách nào tưởng tượng mức độ. Nhưng là, ai, sư huynh nói đúng, sư đệ lòng tham. Bất quá, đang lúc này, đột nhiên có một tên trưởng lão kinh hô lên. À, các ngươi xem, nơi đó là cái gì? Mọi người không tự chủ được hướng về kia trưởng lão chỉ phương hướng nhìn. Nhất thời, tất cả mọi người đều kinh sợ. Lại thấy, xa xa một tòa trên ngọn núi, hào quang xuất hiện, tia sáng kỳ dị rực rỡ, mà càng làm cho người ta kinh hãi là... kia mỗi một đạo hào quang, mỗi một đạo tia sáng kỳ dị, đều đang có một loại cường đại đạo vận ẩn chứa trong đó. Đó là, đạo vận, a là, nhất định là vị tiền bối kia tu hành lúc tại phía trên ngọn núi kia lưu lại đạo chi đóng dấu. Kêu lên trong, Long Hổ phái một loại cao tầng, từ giáo chủ tấm linh nhạc trở xuống. Sở hữu trưởng lão đều hướng về kia ngọn núi đỉnh phóng tới. Lại có nhiều như vậy đại đạo dấu ấn. Chuyện này, thật là không thể tưởng tượng nổi. Vị tiền bối kia kết quả mạnh mẽ đến mức nào? Chỉ là một trận tu hành, vậy mà lạc hạ nhiều như vậy đạo ấn. Mà còn mỗi một đạo đều là cường đại như vậy. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em. Nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.